Quyển 2, Xuyên nhanh, cứu mạng, tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 307, cứu mạng, tôi đoạt vị hôn thê của nam chủ. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Asu, chào mừng đến với thế giới 12. Su, trừ phi, là nàng chủ động rời đi. Khác với sự điên cuồng lúc trước, giờ này khắc này, tử thần như là bị người lấy mất hồn phách. Cả người đều cứng đờ tại chỗ, thanh âm khàn khàn. Hắn không ngốc, lại càng không ngu, chỉ cần thần Quang Minh nói một chút, liền lập tức suy nghĩ cẩn thận ra. Nhưng hắn không hiểu, thê tử của hắn, yêu hắn như vậy, như thế nào liền nói đi liền đi. Chẳng lẽ, nàng không sợ hắn sẽ thương tâm, không sợ hắn sẽ khó chịu sao? Hoặc là, từ trước đến giờ, đều là nàng diễn kịch. Tử thần nhắm mắt lại, rõ ràng không có biểu tình gì, nhưng trong một cái chớp mắt, thần Quang Minh lại có thể thấy được một chữ xác không hồn hình dung ở trên người tử thần. Trong lòng thần Quang Minh tê dần, thời điểm hắn 15 tuổi, là thời điểm hắn vui sướng nhất trong 10 năm nay. Hắn không tin, mẫu thân tốt như vậy, như thế nào sẽ bỏ mặc bọn họ? Phụ thân, ngài liền như vậy từ bỏ mẫu thân sao? Huyết sắc dưới đáy mắt tử thần trong nháy mắt xâm nhiễm toàn bộ đôi mắt. Đến cuối cùng, hắn cất tiếng cười to. Ha ha ha, từ bùn. Nàng cho dù chết, cũng phải chết ở trong lòng ngực ta. Không có ta cho phép, nàng nơi nào cũng không được đi. Trạng vạng, nước em mờ, những đám mây ở phía chân trời bị ánh chiều tà hoàng hôn đốt thành những dạng mây màu đỏ, tầng tầng lớp lớp, mỹ lệ, rồi lại ngắn ngủi. Tô Đường lười biếng mà ngồi ở bên hồ, trên mặt trơn bóng trắng nõn, như một thiếu niên tươi sáng như ánh mặt trời, mày kiếm anh đĩnh, lông mi vừa dài vừa cong vút, xuống chút nữa. Một đôi mắt đào hoa như mang theo ý cười, cong cong, mang theo một tia bất cần đời. Hơn nữa cái bộ đồ lao động kia, ai có thể nghĩ một soái khí thiếu niên kia, có thân phận chân chính lại là một tiểu cô nương nũng nịu. Nàng nhìn hoàng hôn ngay chân trời, còn có chút chưa hoàn hồn. Cầu tử, tư liệu đâu? Nàng mới vừa nói xong, đã bị người đánh gãy. Tuy thân ở dị quốc, ngũ quan lại bất đồng với ngũ quan sắc sảo của người châu Âu, người đẹp. Luôn phá lệ hấp dẫn đối phương, mà không, đã có người lớn mật trực tiếp tiến lên. Chào cậu, có thể kết bạn được không? Nói xong, còn đưa phương thức liên hệ. Đây là phương thức liên hệ của tôi. Tô Đường không có duỗi tay, trước sau mới đến thế giới này được 5 phút. Tình trạng còn chưa làm rõ ràng đâu, chỉ có thể cười cự tuyệt. À, xin lỗi, nàng nghĩ nghĩ, không để ý mà tìm cái cớ. Tôi có người thích rồi. Đối phương nghe vậy. Tựa hồ còn có chút không cam lòng. Không quan hệ, chúng ta có thể làm bạn bè trước. Tô Đường không nghĩ tới đối phương cư nhiên chấp nhất như vậy, nụ cười trên mặt cũng tắt dần. Thật xin lỗi, bạn gái của tôi mà tức điên, rất khó dỗ. Rốt cuộc cũng đem người tống cổ, hệ thống cũng liền đưa tư liệu ra. Đây là một thế giới bình thường, không có thần minh cũng không có quỷ quái hay người tu tiên. Thân phận của Tô Đường chính là vị hôn thê của nam chủ. Có gia thất không tồi, lại bởi vì lý do thân thể nên bị đưa sang viện điều dưỡng ở nước ngoài. Chuyện được edit bởi Asu089, đọc truyện trên chuyên, com Asu089 và WordPress, để ủng hộ editor nha. Tô Đường đi vào thế giới này, liền phát hiện một sự tình thập phần có ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó chính là thân thể của nàng, nào có cái gì không tốt, bất quá là cha cưới mẹ kế. Ngại nàng làm chướng mắt, tìm lấy cớ đem người ném ra nước ngoài, mắt không thấy tâm không phiền. Đương nhiên, đem người tống cổ xa như vậy, quan trọng nhất vị hôn phu có gia thế nhất nước của nguyên chủ, mẹ kế ghen ghét, liền nghĩ thúc đẩy cho con gái của chính mình. Thế giới này, đính hôn tính là cái gì, ngay cả kết hôn còn có thể ly hôn, tài sản của thẩm gia có bao nhiêu lớn, muốn bỏ lên vị thiếu gia kia của thẩm gia có bao nhiêu người. Con gái của mẹ kế chỉ là một trong vô số cô gái mà thôi. Vì thế, thiếu gia thẩm gia ngại phiền toái. Chưa bao giờ lưu trữ vị hôn thê này trong đầu. Hay cho một hảo thâm tình này. Kỳ thật bất quá chính là lấy nàng làm tấm bia. Theo như lời hệ thống nhắc nhở. Ký ức mơ mơ hồ hồ của Tô Đường cũng rốt cuộc sống lại. Sau này khi nam chủ 18 tuổi liền đi du học ở nước ngoài. Thẩm gia cũng tranh đấu rất gay gắt. Tất cả đồ vật gì có thể dùng được đều dùng. Trong đó liền bao gồm hạ dược, đưa nữ nhân, bất quá đám người kia thật sự âm hiểm, cư nhiên có đưa nữ nhân bị nhiễm HIV cho hắn. Ở nguyên thế giới, nam chủ tuy trúng dược, lại chịu đựng mà không làm gì hết. Chẳng qua hắn rất xui xẻo, vì bảo vệ mệnh, tiểu nam chủ lại hoàn toàn hỏng rồi. Hơn nữa ở dưới tình cảnh luôn luôn bị người ta ám sát, cuối cùng đem nam chủ bức thành một người tàn nhẫn độc ác. Tô Đường đi đến thế giới này, nhiệm vụ chính là thay hắn ngăn trở những ám toan lớn lớn bé bé đó, cho đến khi hắn hoàn toàn nắm giữ Thẩm gia, nàng mới công thành lui thân. So với các thế giới vị diện cấp cao khác, thế giới này tuy là vị diện bình thường cấp thấp, nhưng mà ám sát thật sự quá nhiều, hơn nữa lại ở nước ngoài, rất thường xuyên có thể thấy những màn trình diễn bắn súng A. May Tô Đường đã được rèn luyện ở các vị diện cấp cao rồi, thân thủ luyện được cũng không tồi, nếu không nàng cũng sống không quá 3 ngày A. Tô Đường bị ánh hoàng hôn chiếu vào, cả người đều như bao bọc một tầng ánh sáng, đẹp đẽ như tinh linh, chỉ tiếc, tâm tình của nàng hiện tại rất kém cỏi. Thẩm gia cũng đã khống chế được, tiểu nam chủ cũng không hư, cho nên, vì cái gì mà Thẩm Uyên hắc hóa A, hệ thống. Ngươi sợ là đã quên, thời điểm lúc trước ngươi tiếp cận nam chủ, tạo một cái thân phận giả, lấy thân phận nam sinh mà tiếp cận, cuối cùng còn trở thành ngựa con của hắn. Tô Đường, ê, nói lại đi A, cái gì kêu ngựa con, cái đó là bạn bè tốt nha. Hệ thống xách một chút, tỏ vẻ ghét bỏ, bất quá vẫn nói. Được thôi, ngươi nói bạn bè liền bạn bè, nhưng ngươi đừng quên, trước khi đi, ngươi phản bội nam chủ A, ký ức sâu kín được gợi lên, thân hình Tô Đường liền cứng đờ. Hệ thống tiếp tục, ngươi còn nhớ rõ nam chủ trước khi về nước còn mời ngươi cùng nhau đi, ngươi đã nói gì với hắn? Nói xong, hệ thống ho ho, học bộ dáng thiếu đánh lúc ấy của nàng, nói. Xin lỗi A anh em, tôi không cẩn thận ngủ với vị hôn thê của cậu rồi. Hệ thống, người cũng thật có năng lực A, chính mình ngủ chính mình A, Tô Đường ngạnh cổ, không phục nói. Ta có nói sai sao, ta mỗi ngày một người ngủ, còn không phải là chính mình ngủ chính mình sao? Ta nói đúng A, hệ thống ha ha cười lạnh, đúng vậy, nói đúng sự thật, thật ghê gớm, vỗ tay cho người Nga. Nói xong, nó thật sự phát lên thanh âm vỗ tay. Người nói ngươi, hai thế giới trước nói không thể chơi đùa. Như thế nào liền không thể duy trì A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại thì tốt rồi, như thế nào tới gần nam chủ? Hệ thống càng nói càng tức giận, tuy nói nhiệm vụ xuất hiện ngoài ý muốn, mọi người đều có vấn đề, nhưng, đại bộ phận đều phát ra từ vương chơi đùa của nhà mình. Tô Đường đột nhiên không có khí thế, cả người cũng ủy khuất ba ba. Hai vị diện trước không phải tiên chính là thần, không dám chơi đùa A. Thật vất vả mới tới một thế giới bình thường, ta liền vui vẻ mà không cẩn thận, thả bay chính mình. Hệ thống thực sốt ruột, là thật sự phi thường sốt ruột, phải biết rằng, ký chủ nhà mình cũng không phải lần đầu tiên nữ giả nam trang, nhưng tuyệt đối không có lần nào đáng giận như lần này a, liền tỉ như nói, nàng cư nhiên còn cùng nam chủ so lớn nhỏ. Trời má, tưởng tượng đến hình ảnh kia, hệ thống liền trước mắt biến thành màu đen, so cái gì lớn nhỏ. Nàng thật sự có sao? Hơn nữa, càng làm cho nó không thể tiếp thu chính là, vì làm cho có thật, nàng cư nhiên chạy tới cửa hàng tình thú mua cái đồ vật kia có kích cỡ lớn nhất, sau đó còn gắn bên trong quần, đối với nam chủ chơi thứ lưu manh. Hệ thống rất mệt, toàn bộ hệ thống đều mệt mỏi tới cực điểm. Được rồi, ngươi xem mà làm đi, tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, cách chương.